Oanh! Một vòng kinh diễm ánh đao lướt qua, vượt ngang hư không, như quán nhật trường hồng, ngập trời ánh lửa tùy theo nổ tung, càn quét thiên địa. Cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong, Tu Di chân nhân bay ngược ra đến, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi, ngực lại một đạo nhìn thấy mà giật mình tinh hồng vết đao. Sương Ngữ cùng chó sủ vội vàng đón lấy hắn, phát hiện hắn sinh mệnh không ngại, mới thở dài một hơi. Ha ha ha! Tên kia cầm đao cường giả phun ra hai ngụm máu mạt, lại lần nữa cười to, trừ trên thân có chút cháy đen cơ hồ là bình yên vô sự, ai mạnh ai yếu trong nháy mắt phân ra. Ta là thập đại trong cao thủ vị thứ 9, ngươi ngay cả ta một đao đều không tiếp nổi, còn dám phàn nàn xếp hạng. Tên kia hán tử cao lớn giọng mỉa mai nói. Dư Thành thản nhiên nói, một đao kia dung hợp ngươi đối với đạo lý giải, chắc hẳn đã là ngươi một kích mạnh nhất. Một chiêu định thắng thua cũng không thể nói rõ ngươi mạnh hơn hắn bao nhiêu. Cầm đao hán tử ngóng nhìn Dư Thành, ánh mắt khinh thường, cười lạnh nói, ô, chó nhà có tang trở về rồi. Vu Tuệ tự tiếu phi tiếu nói, ngươi hẳn là quên đã từng bị hắn bẻ gãy trường đao, kéo xuống cánh tay trái rồi. Cầm đao hán tử sắc mặt âm trầm xuống, liếc qua mình trống rỗng tay áo trái, sát cơ xâm nhiên. Lúc này, mấy người còn lại tại cầm đao hán tử bên người đứng vững, cầm đầu là tên tóc trắng xóa lão già, mặt mũi hiền lành, mặt mỉm cười. Vô luận là địch hay bạn, ở đây mỗi người nhìn hắn ánh mắt, đều mang nồng đậm kiêng kỵ, bao quát cầm đao hán tử. Người này, chính là việc nhân đức không nhường ai thập đại cao thủ đệ nhất nhân, thân phận phức tạp, từ ma điện phản bội chạy trốn nhập thánh cung, lý do không người có thể biết, tâm ngoan thủ lạt. Thực lực mạnh mẽ, hắn từng tàn sát 500 môn phái, người già trẻ em một cái đều chưa thả qua, 500 môn phái không một may mắn còn sống sót. Theo lý mà nói, dạng này người dù là tại trong ma điện, cũng là tuyệt thế hung ma. Thánh cung là không thể nào thu hắn, bởi vì tự xưng là chính đạo đứng đầu thánh cung căn bản dung không được hắn. Nhưng Vô Ngục Lực Bài chúng nghị, tôn hắn vì cung phụng, địa vị cao thượng. Nguyên nhân trong đó, ngay cả tại Mưa Hy cái này làm nữ nhi đều không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, Mạc Uyên đương nhiên, khẳng định không phải Vô Ngục là lão nhân kia con riêng như thế cậu huyết lý do. Bởi vì nếu là dạng này, giờ phút này Vô Ngục nhìn thấy lão già đi vào, hẳn là sẽ toát ra thần sắc sợ hãi. Dù sao không có bất kỳ một cái nào nhi tử hy vọng phụ thân của mình chết mất. Nhưng Vô Ngục không sợ ngược lại còn mừng, cuồng hỉ. Hắn thậm chí quên đi sợ hãi, quên đi đau đớn, nhịn không được cười như điên. Xuất phát từ nội tâm cuồng tiếu, gương mặt dữ tợn, giống như là kiềm chế ở trong lòng thật lâu vật gì đó được thả ra. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Giết hắn đi, giúp ta giết hắn. Hắn là tại đối Lăng Vũ nói chuyện, hắn muốn để Lăng Vũ giết lão đầu này. Đám người hoang mang không hiểu, Vô Ngục kia điên cuồng tiếng cười để bọn hắn có chút tê cả da đầu. Phụ thân, Vu Vũ Hy thấy choáng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân của mình thất thố như vậy. Sự tình càng thêm quỷ bí, lúc đầu nàng đem Vu Tuệ coi là địch nhân lớn nhất, nàng có thể sẽ cướp đi hoàng nữ vị trí. Mà bây giờ xem ra, hoàng nữ vị trí không có ý nghĩa, Vu Tuệ kỳ thật cũng không tính được cái gì, chính nàng càng là nhỏ yếu đáng thương, sự tình phức tạp cùng sự đáng sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lão nhân phát ra cởi mở tiếng cười, khóe mắt nếp nhăn hiển hiện, tóc trắng xóa, nhìn qua tựa như hòa ái dễ gần nhà bên đại gia. Con của ta, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy để ta chết đâu? Dù sao ta một mực để ngươi còn sống, để ngươi trưởng khống quyền bính. Không phải sao? Nhưng tiếng cười kia rơi ở chỗ ngục trong tai, chính là ác ma gào thét, khiến người sợ hãi, làm người tuyệt vọng. Hắn vì sao lại lực bài chúng nghị, để lão nhân này làm thánh cung cung phụng? Bởi vì sợ hãi. Cái này mặt mũi hiền lành lão nhân, là cái ma quỷ a. Hắn trước dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép ngươi, lại dùng vô số loại hoàng bụi đại lục không có ghi lại cực hình tra tấn ngươi. Tâm trí lại kiên định người cũng sẽ sụp đổ. Vô Ngục hỏng mất. Sau đó đối nó nói gì nghe nấy. Về phần ma quỷ vì cái gì đột nhiên phản bội ma điện. Tiến vào thánh cung. Hắn cũng không biết vì cái gì.

càng đáng sợ chính là không có chảy xuống mảy may huyết dịch, miệng vết thương thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, huyết dịch trực tiếp bị sấy khô. Mấy hơi thở không đến thời gian, người này thành một cổ thi thể. Những người còn lại sắc mặt trắng bệch, không dám thất lễ, lúc này liền xông ra ngoài. Bọn hắn không có lựa chọn công kích Lăng Vũ, mà là những người khác. Đám người hãi nhiên, bị giết cái kia thế nhưng là thập đại trong cao thủ thứ bảy, trước thời đại từng danh chấn đại lục cường giả A. Bọn hắn cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, toàn lực nghênh địch. Đối với Lăng Vũ cùng Mạc Uyên đến nói, những này cao thủ muốn giết cứ giết, nhưng đối bọn hắn đến nói, lại là không thể có mảy may lãnh đạm cường địch. Cùng lúc đó, xa xa trong hư không, một đạo tinh tế uyển chuyển thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nữ tử lãnh diễm bức người, giờ phút này ngẩng đầu nhìn trời, đại mi cau lại, là đám kia bọn quái vật khí tức. Bọn hắn làm sao lại giáng lâm cái này đại lục? Nàng đột nhiên thần sắc khẽ động, lộ ra nét mừng. Sư phụ cũng đến. Nữ nhân này không phải người khác, chính là trước đó tại Thất Lạc Chi ở trên đảo tao ngộ Lăng Vũ đám người Phượng Linh Vận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, thần quân đại hỗn chiến bỗng nhiên đình chỉ, ma điện mọi người và thập đại cao thủ chiến đấu lúc này đình chỉ. Mọi người cùng nhau nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời có phô thiên cái địa hắc sắc hải dương triển khai. Trong hải dương tâm đứng mặt mỉm cười Mạc Uyên, khí thế khủng bố. Một bên khác là vô tận vàng rực, kia là so mặt trời còn óng ánh, còn thần quang chói mắt, cũng là che khuất bầu trời, như đại dương mênh mông chập trùng. Lăng Vũ đứng ở trong đó, thần sắc bình tĩnh, phảng phất lấy thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể gây nên trong lòng của hắn gợn sóng. Một bên là kim quang, một bên là hắc khí, riêng phần mình chiếm cứ một khoảng trời, đám người tầm mắt bên trong chỉ còn lại vực sâu đen nhánh, cùng uy nghiêm vĩ ngạn thần mang. Mạc Uyên mặc dù đang cười, nhưng mặt mày bên trong lại là lộ ra ngưng trọng, hắn cảm nhận được đối phương bàng bạc năng lượng. Bất quá, hắn không sợ, hắn bất quá là một bộ phân thân, bại liền bại, thì thế nào? Sau một khắc, ngập trời hắc khí phát ra gào rít giận dữ, sóng biển bốc lên, đập mà đi. Lăng Vũ nhẹ nhàng vung lên, quanh thân kim quang ngập trời mà lên, đám người trong tưởng tượng kinh thiên ba chạm cũng không có phát sinh. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, hắc khí bị kim quang bình tĩnh chôn vùi xưng hư vô. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, dường như sớm có đoán trước. Chỉ có Mạc Uyên không nghĩ tới mình sẽ bị bại nhanh như vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc, về sau liền bị đầy trời kim quang bao phủ. Thiên địa oanh minh, kim quang tán đi, Mạc Uyên biến mất. Chết a! Dư Thành lẩm bẩm nói. Hắn chết. Vu Ngục cuồng hô, thấy một bên Vu Vũ Hy ánh mắt phức tạp, tiếp xuống chết chắc hẳn chính là bọn họ. Hắn không chết. Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, Vu Ngục mở to hai mắt nhìn, ngây ngẩn cả người. Một bộ phân thân mà thôi. Lăng Vũ ngẩng đầu, thâm thúy ánh mắt phảng phất có thể nhìn xuyên hư vô, thẳng tới chân lý. Đen nhánh vết dạn trong hư không lan tràn ra, một cổ áp lực kinh khủng dần dần tràn ngập. Mọi người tại đây sắc mặt nhao nhao thay đổi, lộ ra vẻ không hiểu. Cố khí tức này là chuyện gì xảy ra? Tốt cường đại, có người tại xé rách hư không, muốn giáng lâm hoàng bụi đại lục. Mau nhìn, bầu trời vết dạn phi tốc lan tràn, lít nha lít nhít, dày đặc như mạng nhện, cơ hồ bao trùm vùng trời này, nhìn thấy mà giật mình. Tìm tới ngươi, một đạo thanh âm đạm mạc yếu ớt vang lên, tràn ngập băng hàn chi ý, dường như đến từ vô tận vực sâu địa ngục, khiến người ngạt thở. Oanh, lôi đỉnh nổ tung, cuồng phong gào thét, hư không bỗng nhiên bạo liệt, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Một chiếc đen nhánh chiến thuyền từ đó lái ra, to lớn bóng ma bao phủ xuống, đám người trợn mắt hốc mồm, hãi hùng khiếp vía, vô song dưới áp lực cơ hồ liền muốn quỳ trên mặt đất. Chiến thuyền vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, so toàn bộ ma điện khu vực còn muốn lớn, tại trên địa cầu chính là một cái quốc gia lớn nhỏ. Tiểu Bạch kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi a? Lăng Nhược Nhược song đồng đen nhánh, đạm mạc u nhiên. Bọn hắn đối ba ba lại địch ý. Đầu thuyền đứng một người mặc nặng nề hắc giáp nam nhân, khuôn mặt da phủ nón trụ bao phủ, chỉ lộ ra một đôi hờ hững con ngươi giống như u lánh vực sâu, tĩnh mịch tràn ngập. Nam nhân sau lưng đứng đếm không hết binh sĩ, mỗi một tên lính khí tức đều kinh khủng dị thường, kém nhất cũng là cùng ma điện cao tầng cùng cấp bậc chiến lực, hội tụ vào một chỗ để cả tòa đại lục đều run rẩy. Là ai? Dù là Dư Thành cùng Vu Tuệ cũng ánh mắt run rẩy, tâm thần rung động. Ha ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo già nua tiếng cười từ trong đám người vang lên, đám người mãnh kinh, đây là... Chỉ thấy hắc giáp nam nhân sau lưng, chậm rãi đi ra một mặt mũi hiền lành lão già, không phải người khác, chính là Mạc Uyên. Đám người hãi nhiên, hắn không phải đã chết à? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vu Ngục hai mắt ngốc trệ, lão nhân hiền hòa ánh mắt xuyên qua đám người, trực tiếp rơi vào Vu Ngục trên thân, lắc đầu thở dài nói, ngươi cứ như vậy muốn ta chết à? Vu Ngục toàn thân lạnh buốt, một câu cũng nói không nên lời. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lão nhân thần sắc cực kỳ bi ai, giống như là hạ cái nào đó thống khổ quyết định, hư không một nắm, lực lượng kinh khủng giáng lâm ở chỗ ngục trên thân, cái sáo ầm vang nổ tung. Phụ thân, Vu Vũ Hy sợ hãi kêu to, lão nhân lại cười to, ánh mắt bên trong đều là nghiền ngẫm, làm cho người ta vừa sợ sợ lại hoang mang. Cỡ nào mỹ lệ biểu lộ a. Hắn thưởng thức Vu Vũ Hy khuôn mặt. Giáng lâm chân thân đi. Lăng Vũ đột nhiên nói. Mạc Uyên tiếng cười đình chỉ, nhìn chằm chằm Lăng Vũ nói. Ngươi làm sao biết ta cũng là một bộ phân thân? Lăng Vũ không có trả lời. Mạc Uyên cười lạnh một tiếng. Ta chân thân quá mức cường đại, đi vào nơi này cần đánh tan thế giới hàng rào, phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngươi phối a, ta lão sư đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý cúi đầu vì châu ngựa, nàng nguyện ý cứu ngươi. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột ngột vang lên, một lãnh diễm nữ tử xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chính là Phượng Linh Vận. Phượng Linh Vận đi theo phía sau một nữ tử áo trắng, nữ tử được như tuyết mạng che mặt, một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt như ẩn như hiện, hai đầu lông mày tản mát ra siêu nhiên khí chất, lộ ra khiến người không dám khinh nhờn tôn quý uy nghi, một đôi như bảo thạch con ngươi đạm mạc như huyền băng. Nàng vừa xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống mấy phần, ánh mắt của mọi người không tự chủ được bị dẫn dắt quá khứ. Mạc Uyên con ngươi đang chậm rãi co vào, giống như là tại kiêng kỵ cái gì. Yến Thanh Lam, như thế nào? Phượng Linh Vận nhìn về phía Lăng Vũ, lại tùy ý liếc mắt Dư Thành bọn người, thản nhiên nói, bất quá, lão sư sẽ chỉ cứu ngươi một người, những người khác chết sống nàng một mực không để ý, đều là sâu kiến. Hy vọng ngươi có thể làm ra thông minh quyết định, chân quý cái này may mắn cơ hội. Áo trắng mạng che mặt nữ tử giữ im lặng, thần sắc bình tĩnh, cũng đang nhìn Lăng Vũ, đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Lăng Vũ chỉ là nhàn nhạt lườm áo trắng mạng che mặt nữ tử một chút, cũng không nói gì. Phượng Linh Vận mày nhăn lại, ánh mắt quái dị. Dưới cái nhìn của nàng, đạt được lão sư lọt mắt xanh, quả thực là lớn lao chuyện may mắn. Hắn lại chẳng quan tâm, chẳng lẽ không phải không biết tốt xấu. Phượng Linh Vận đang muốn nói chuyện, lại bị áo trắng mạng che mặt nữ tử đưa tay ngăn lại. Nàng đầu ngón tay như ngọc, mười phần mỹ lệ, thanh âm càng là thanh thúy như chuông bạc, chỉ là tản ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Hắn đã làm ra quyết định, không cần nhiều lời, quan chiến, sau đó rời đi. Phượng Linh Vận khom người gật đầu, minh bạch. Người trẻ tuổi, ngươi khả năng không biết mình từ bỏ cái gì. Mạc Uyên cười nói, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn có thể nhìn ra, Yến Thanh Lam tới cũng là một bộ phân thân, bởi vì chân thân quá cường đại, giáng lâm cái này thế giới cần đánh tan thế giới hàng rào, đại giới to lớn, không cần thiết. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn là không muốn cùng nàng đối đầu, chính nàng bản thân, cùng sau lưng nàng thế lực, đều không tầm thường. Đen cầu, Mạc Uyên thần tướng, nam tử giáp đen khom người xuống. Mạc Uyên đứng chắp tay, mặt không chút thay đổi nói, giết,

chung quy là vô tận trong vũ trụ tốt đẹp nhất đồ vật, không phải sao? Bất quá, vẫn như cũ có một điểm nhỏ dư ba rơi vào hoàng bụi đại lục ở bên trên. Cho nên, đại lục các nơi, có một ít người mắt thấy dư ba tạo thành thanh thế, cả đời khó quên. Sông núi sụp đổ, hải dương gào rít giận dữ, vạn dặm bình nguyên hóa thành bồn địa, chờ một chút. Đồng thời, nương theo lấy đạo thứ ba xiềng xích mở ra, một chút mảnh vỡ ký ức hiển hiện, cùng trước đó ngưng tụ, hình thành hoàn chỉnh một đoạn ký ức. Lăng Vũ rốt cục nhưng xác định, hết thảy, đều là chính hắn an bài. Có người muốn đối phó hắn, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, đến hoàn thiện một vài thứ, để tại tương lai nào đó một ngày, đi lấy được như thế trung cực chi vật. Trên thực tế, có ít người tự cho là đúng điểm, tự cho là cơ quan tính toán tường tận, tầng tầng bố cục, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến, thật tình không biết mình mới là ở vào trong cục người. Lăng Vũ mới là bố cục người, nếu như hắn muốn, thậm chí lúc ấy liền có thể giết bọn hắn, bởi vì tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại cao minh kỹ hai cũng lộ ra vô tri ngu xuẩn. Chỉ là hắn cho tới nay đều quá nhàm chán, thật vất vả có chút việc vui, hắn như thế nào lại tùy tiện ném đi, để bọn hắn một tay lại như thế nào, bất quá là vì trò chơi gia tăng một điểm không có ý nghĩa độ khó. Những cái kia bi ai ra hòa, ngay cả Lăng Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào đều không biết, còn dính tự hỉ, coi là đánh bại trên đời người mạnh nhất, tranh đoạt thuộc về hắn kia trí cao vô thượng quyền lực. Giờ phút này, hắn hình dạng cũng không có phát sinh biến hóa gì, dù sao cái này đã là hắn chân thân, nhưng khí chất bên trên lại thêm vào một bút thần bí, hai đầu lông mày càng lộ vẻ tôn uy cùng vĩ ngạn, nhất cử nhất động ở giữa đều tràn đầy vô tận mị lực. Áo trắng mạng che mặt nữ tử vội vàng lắc lắc đầu, lòng còn sợ hãi, quả thực không còn dám đi xem Lăng Vũ, sở lấy có chút nóng lên gương mặt xinh đẹp, có chút xấu hổ nói, Yến Thanh Lam, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Nàng hít sâu một hơi, xua tan không nên có cảm xúc, trong lúc vô tình liếc về mình đồ nhi. Phượng Linh vẫn ánh mắt si ngốc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngay tại nhìn chằm chằm Lăng Vũ cười ngây ngô, nước bọt kém chút đều lưu lại, tựa như một cái đồ biến thái. Yến Thanh Lam, nàng hung hăng nhéo một cái Phượng Linh vận vòng eo, cái sau kinh hô một tiếng, một mặt mê mang nói, thế nào? Không có gì. Yến Thanh Lam thở dài một hơi, cũng không tốt ý tứ nói nàng. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, thậm chí là mới chết cha Vu Vũ Hy, đều nhìn chằm chằm Lăng Vũ, lâm vào si mê trạng thái. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên nổ tung, bừng tỉnh đám người. Trên bầu trời khổng lồ chiến thuyền đang giải thể, phá thành mảnh nhỏ. Trên chiến thuyền hắc giáp thi thể binh lính trải rộng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Lăng Vũ đứng tại vỡ vụn đầu thuyền bên trên, trong lòng bàn tay quang mang nhảy nhót. Còn sót lại một tên binh lính phủ phục dưới chân hắn run lẩy bẩy, càng không ngừng nói cầu xin tha thứ. Lăng Vũ sẽ không lại đi cố ý giải quyết một con run dế, nhưng làm sao con này sâu kiến ngay cả hắn trong lúc vô tình tràn ra một tia uy áp cũng không chịu nổi. Giáp trụ sụp ra, nhục thể sụp đổ. Đến đây chu sát Lăng Vũ đế thần quân. Toàn diệt. Lão sư. Phượng Linh vận trợn tròn mắt. Yến Thanh Lam ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Vũ, lộ ra chấn kinh. Chấn kinh với hắn bực này vĩ lực. Lộ ra mê mang thân phận của hắn vì sao, cũng lộ ra từng tia tiếc nuối hắn cuối cùng cũng phải chết tại đế thần quân trong tay. Sáng lập đế thần quân nam nhân kia, vô địch tại thế, ai có thể cản. Mọi người thấy Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, sâu trong linh hồn bản năng muốn quỳ sát, đột nhiên có người hoảng sợ nói, hắn còn có động tác. Lăng Vũ đưa tay khẽ vồ, không gian như pha lê băng liệt, cuồng bạo không gian loạn lưu càn quét mà ra, loại này theo người e ngại năng lượng, lại không cách nào làm bị thương Lăng Vũ mảy may. Lão sư, hắn đang làm gì? Phượng Linh vận hỏi. Lăng Vũ quanh thân kim quang khuấy động, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hư không bể tan tành càng ngày càng lợi hại, Trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều đang tiếng rung. Yến Thanh Lam con mắt cũng chừng được càng lúc càng lớn, tâm thần chấn động mãnh liệt, không dám tin nói. Hắn là thế nào làm được? Hắn làm sao có thể làm được? Lão sư, Phượng Linh vẫn hãi nhiên vô cùng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Yến Thanh Lam thất thố như vậy. Yến Thanh Lam hít sâu một hơi, run giọng nói, hắn tại cách một cái thế giới, đối người nào đó xuất thủ. Phượng Linh vẫn kinh hãi, vậy hắn chẳng phải là... Oanh! Lời còn chưa dứt, một tiếng kinh khủng oanh minh nổ vang, sóng âm càn quét, đinh tai nhức óc, hư không bạo tạc. Một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh bị Lăng Vũ túm ra. Mạc Uyên, đám người lại lần nữa thấy được cái này một khuôn mặt quen thuộc. Bất quá lần này, bọn hắn nhìn thấy không còn là phân thân, mà là bản tôn. Mạc Uyên bản tôn lúc này chật vật không chịu nổi, thân hình tàn tạ, trong ánh mắt đều là sợ hãi, thủ đoạn tận thi, ý đồ từ Lăng Vũ trên tay tránh thoát. Hồi tưởng trước đó, hắn còn nói Lăng Vũ không xứng để bản tôn giáng lâm. Sau đó nói câu nói này phân thân liền chết. Hiện tại bản tôn càng là trực tiếp để Lăng Vũ từ một cái khác thế giới nắm chặt đi qua. Kích phá thế giới hàng rào. Sau đó cách xa khó mà dùng số lượng đi hình dung khoảng cách. Nghiền ép Mạc Uyên. Mặc dù sớm có đoán trước. Nhưng tận mắt thấy một màn này. Yến Thanh Lam vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Muốn biết Mạc Uyên bản tôn cùng nàng bản tôn thực lực chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Lăng Vũ đánh nát thế giới hàng rào đã là khủng bố, về sau một hệ liệt thủ đoạn, càng là hời hợt. Bực này tồn tại, ta làm sao có thể không biết? Yến Thanh Lam chỉ cảm thấy tư duy đều có chút ngưng trệ. Ngươi đến cùng là ai? Thả ta ra! Mạc Uyên đối Lăng Vũ gào thét, âm thanh run rẩy, cùng ngay từ đầu kia trên mặt biến thái mỉm cười tư thái hình thành so sánh rõ ràng. Ngươi như giết ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng ngươi có liên lụy người đều sẽ chết. Địa vị của ta, so đế làm nhưng cao hơn. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, một cái tay khác nâng lên, lại chậm rãi rơi xuống. Khí tức tử vong đập vào mặt, Mạc Uyên như rơi địa ngục, mãnh liệt dục vọng cầu sinh bạo phát đi ra. Cút! Gầm lên giận dữ như thiên lôi nổ vang, vô tận hắc khí từ trong hư không vọt tới. Trong chốc lát thiên địa hắc ám, một tôn khuôn mặt cùng Mạc Uyên có mấy phần giống nhau dơ cao thiên ma thần bỗng nhiên ngưng tụ. Ma thần đối Lăng Vũ oanh ra một quyền, to lớn nắm đấm che khuất bầu trời. Lăng Vũ đối với cái này không có mặc cho cùng động tác, chỉ là thoáng thả ra một chút uy áp, nắm đấm vỡ vụn, ma thần chia năm xẻ bảy. Mạc Uyên lập tức lòng như cho nguội. Lăng Vũ bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên người hắn. Cái sau thân thể như phong hóa cát bụi tan rã. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 766. Đại đế hết thảy kết thúc. Lăng Vũ mục đích của chuyến này cũng đạt tới. Đạo thứ ba phong. Ấn xiềng xích bị giải khai. Một chút ký ức trở nên hoàn chỉnh. Hắn biết rõ tiếp xuống nên làm những gì. Mọi người thấy Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, như là phàm nhân nhìn xem thần minh, đứng tại Lăng Vũ dưới chân, nội tâm rất là sợ hãi. Yến Thanh Lam hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tâm tư bình phục lại, có chút khom người, nói ra, trước đó nói những lời kia, đối các hạ xuống đây nói quá mức vô lễ, xin tha thứ ánh mắt của ta có hạn, không có nhận thức đến ngươi cường đại. Lão sư, thấy thế... Phượng Linh vẫn cũng khom người xuống, không dám nhìn thẳng Lăng Vũ, đây là đối cường giả vốn có tư thái. Lăng Vũ không chút nào để ý, giống như ban đầu như vậy. Yến Thanh Lam dưới khăn che mặt tuyệt mỹ khuôn mặt có chút phiếm hồng, cắn cắn hàm răng, trầm giọng nói, cáo từ, hữu duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, nàng tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Mang theo bọc lấy nàng cùng đồ nhi biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Cũng lưu lại một câu mang theo cảnh cáo tính ý vị. Ngươi giết Mạc Uyên thần tướng, đế thần quân sẽ không chẳng quan tâm. Chắc hẳn nam nhân kia đã biết. Tiểu Lăng Vũ. Lăng Vũ hạ xuống, Tô Uyển Uyển bọn người lao đến. Lăng Vũ lộ ra nụ cười thản nhiên. Trở về đi. Hồi địa cầu. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nơi đó có rất nhiều người đang chờ ngươi. Chúng ta